hô hấp của Hoắc Anh Tuấn ngừng trệ, cáu kỉnh đóng sầm cửa lại, lúc rời đi còn nói. Đồ không biết xấu hổ. Khương Tuyết Nhu nhìn xương quai xanh của mình, cô vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút buồn cười, cô còn chưa để lộ gì mà anh đã rời đi rồi. Tuy tính tình hơi tệ nhưng anh vẫn là một chính nhân quân tử. Những người đàn ông như vậy rất hiếm. Nửa đêm, Khương Tuyết Nhu còn đang mê man chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng meo meo bên ngoài đánh thức, cô đứng dậy đi ra ngoài, bật đèn lên, Bunny nằm vật ra gầm bàn, nôn thốc nôn tháo. Bunny, Khương Tuyết Nhu giật mình, vươn tay muốn ôm lấy, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn từ sau lưng truyền đến. Tránh sang một bên, tay khựng lại trong không khí, Hoắc Anh Tuấn bước tới ôm lấy Bunny. Ở dưới ánh đèn đường nét góc cạnh và sắc nét của anh lạnh lùng không chút nhiệt độ. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm dưới mái tóc đen lười biếng lại ánh lên một tia sáng dịu dàng say đắm lòng người. Nó sao rồi, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của một chú mèo con đáng yêu như vậy, tay chân Khương Tuyết Nhu luống cuống. Cô nói xem, Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn cô, ngọn lửa ẩn hiện trong mắt. Nó là một con mèo, vậy mà lại cho nó ăn mấy thứ đồ ăn vặt lộn xộn rác cười kia. Cô nghĩ bụng nó có chịu được không? Khương Tuyết Nhu cảm thấy rất tội lỗi, trước đây cô từng nhìn thấy mèo hoang ở các quán ăn đêm. Những con mèo hoang đó cái gì cũng ăn được, cô nghĩ mèo có chức năng tiêu hóa tốt. Tôi xin lỗi, nếu Bunny có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô. Sau khi Hoắc Anh Tuấn hung dữ trợn mắt nhìn cô một cái, anh nhanh chóng đứng dậy. Lấy chìa khóa xe ôm Bunny bước ra cửa. Gocchuyenaudio.com Khương Tuyết Nhu vội vàng chạy vào thang máy. Lo lắng nói. Tôi biết ở đây có một bệnh viện thú cưng rất tốt. Tôi dẫn anh đến đó. Hoắc Anh Tuấn dương môi mỏng, suốt đoạn đường đi phớt lờ cô. Thang máy đến bãi đậu xe, anh bước nhanh ra ngoài. Khi đi đến bên hông xe, Khương Tuyết Nhu vừa mở cửa phó lái, nhưng đã bị một lực mạnh dùng sức ngăn cản. Cô đi dép lê, loạng choạng vài bước rồi không đứng vững mà ngã xuống đất. Hoắc Anh Tuấn đứng trước xe, con ngươi đen ánh lên tia sáng lạnh lẽo đáng sợ. Cút ngay khỏi đây, khi trở về tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Anh nói xong thì lập tức ôm Bunny lên xe. Ngay sau đó chiếc Lexus màu trắng liền rời đi. Trong bãi đậu xe u ám, Khương Tuyết Nhu nhìn theo hướng xe đang rời đi, sau một ngày nước mắt không khỏi trào ra. Hôm nay cô bị tất cả mọi người lạnh lùng xua đuổi. Cô thậm chí còn cảm thấy nhà họ Khương không còn là của mình nữa. Chỉ có ở đây còn có Bunny là người duy nhất đối xử ấm áp với cô. Bây giờ, ngay cả chỗ này cũng không bao dung cô. Cô nhếch môi buồn cười, nhớ tới chuyện vừa rồi Bunny khó chịu như thế nào, trong lòng đột nhiên vô cùng khó chịu và tội lỗi. Rõ ràng là Hoắc Anh Tuấn không thích cô chút nào, cô vì mục đích mà bất chấp mọi thứ, thậm chí tôn nghiêm cũng không quan tâm, như vậy có ý nghĩa sao? Hơn nữa cô cũng đã làm hại Bunny, có lẽ cô thực sự nên rời đi cách chương.